Chương 324 Vương Tiểu Minh phát hiện bí mật 3. A Ho Y Hà Nạ, Ai Sở Ổ Cạ Đạ tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Tại A Ho Y Hà Nạ trong tiểu điếm, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng chớp chớp lấy mắt to, nhìn chằm chằm điện thoại màn ảnh bên trong Aegis. Nàng ca ca, là Aegis A Sở Ổ Cạ Đạ trên mặt nhỏ mang kinh ngạc, thế nhưng là hắn, không phải là bị ca ca bọn hắn đánh bại sao trước đây vì đối phó ca mẹn gì đời Aegis. Ca ca của hắn. Còn cộng thêm cả mẹn gì đỡ đồng thời phóng thích kỹ năng, mới đánh bại hắn còn có giai sọc cờ cứ điểm. Soi ổ cả đoạ kinh hô không thôi lúc, kèn dạ kỳ cả rủ mạ biểu lộ QNZ vô cùng nghiêm túc. Ngay lúc đó toàn bộ gì đỡ đại chiến hắn QNZ tại, ổn gì đỡ kịch kỹ năng bên trong cũng có một phần của hắn lực. Cả rủ mạ một thật không nghĩ tới, ở đó dạng công kích đến, Aegis còn có thể phục sinh. Nhà đám người đang quan sát video lúc, Sỏi ổ cả đoạ lần nữa kinh hô một tiếng, nhân ra biết, nhất định là giai sọc cờ tổ chức đem Aegis cho sống lại. Chẳng thể trách, hắn hiện tại nhìn qua có chút không cân đối. Sỏi ổ cả đoạ nhìn như tiểu bạch, lại một mắt nhìn ra Aegis trên người vấn đề. Aegis là bị giai sọc cờ tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học chữa trị trùng sinh. Nếu là chữa trị, nhất định sẽ lưu lại rất nhiều vết tích. Những người khác có lẽ xem không hiểu, nhưng không giấu giếm được con mắt của nàng. Kèn giả kỳ cả rủ mà ánh mắt khẽ giật mình, lấy trước kia giai sọc cờ tổ chức lộ ra năng lực đến xem. Chữa trị Aegis cũng không phải là chuyện không thể nào. Nếu là như vậy, ẹt qua hạ dìm cùng cụ gì hạ ra ạ mạn tuyệt đối gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, cả rủ mà một thật sự phải ly khai á hó ý hà nạ. Nàng giống như là sớm đã đoán trước như thế, thân ảnh nhoáng một cái ngăn cản hắn. Nàng, ngươi đừng cản ta. Kèn giả kỳ cả rủ mạ biểu lộ vô cùng trầm trọng, hạ dìm cùng ạ mạn bị giai sọc cờ tổ chức Aegis bắt đi, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta nhất định phải đi cứu bọn hắn cả rủ mạ, người đi cứu bọn họ ta không có ý kiến. Nàn khinh đạm mở miệng, bất quá, chuyện này e rằng không có đơn giản như vậy. Ngươi có ý tứ gì kèn giả kỳ cả rủ mạ nghe vậy, gương mặt mê hoặc. Nếu như ta không có đoán sai, giai sọc cờ tổ chức mục tiêu là ngươi cùng ẹt quả hạ dìm hai người. Nàng chậm rãi nói, video hình ảnh sau cùng, là Esqua hạ dìm cùng cụ gì hạ dạ ạ mạn bị giai sọc cờ tổ chức mang đi. Hai người bọn họ cũng không nhận được mảy may. Như thế có thể thấy được, giai sọc cờ mục đích của tổ chức còn không có đạt liên tưởng một chút kẻn dạ kỳ cả dù mà cùng Esqua hạ dìm bên trên bí mật. Nàng có thể chắc chắn, giai sọc cờ tổ chức sau này còn sẽ có đại động tác. Nàng... Vậy ngươi nói nên làm cái gì kẻn dạ kỳ cả dù mà nhìn xem nạn con mắt, do hỏi. Chờ. Nạn không chút do dự, trực tiếp mở miệng, ẹt qua hạ dìm cùng cụ gì hạ dạ a mạn, lúc này tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta về trước 9 giờ tới 5 giờ về đường, chờ đợi giai sọc cờ tổ chức kế hoạch bước kế tiếp. Hơi dừng lại, hắn tiếp tục bổ sung một câu. Nếu như ngươi lúc này mù quáng hành động, mới là sẽ hại Esqua hạ dìm cùng cụ gì hạ dạ ả mạn hai người. Nản sau khi nói xong, liền không tiếp tục nhìn về phía kẻn dạ kỳ cả dù mà đem trên bàn điện thoại thu vào. Kẻn dạ kỳ cả dù mà nắm quả đấm một cái, cuối cùng vẫn không hề rời đi a ho ý hạ nạ. Thấy vậy, nản yên lòng. Hắn thật đúng là sợ cả dù mà một thật không nghe khuyên, hành động một mình. Từ chiến đấu mới vừa rồi tình huống đến xem, Aegis có lẽ không bằng thời kỳ tốt cùng. Nhưng mà Aegis dù sao vẫn là cái kia Aegis. Xem như từ chiêu hòa chiến đấu đến bình thành nhân vật phản diện nhân vật, hắn thực lực chiến đấu tuyệt đối không thể coi thường. Tại nạn dẫn dắt phía dưới, đám người rất nhanh rời đi A Ho Y Hà Nạ. Nạn bọn người rời đi về sau, A Ho Y Hà Nạ cửa ra vào. Nạ dù tạ kỳ đại thúc cùng cả đoạ sủ cả xạ thân ảnh của hai người xuất hiện. Giang giác cả đoạ sủ cả xạ nhìn một chút cách đó không xa trên vách tường vết rách. Chẳng ung dung chụp một tấm ảnh chụp. Thực sự là không có nghĩ đến, giai sọc cờ tổ chức vờ y ma chữa trị ấy gết cái kia đáng sợ máy móc chiến đấu nạ dù tạ kỳ đẩy mắt kính của mình, thông thả nói. Năm đó gì đờ đại chiến, hắn cứ việc không có tham chiến, nhưng vẫn đều tại. Chiến đấu từ mở hạ dìm đến kết thúc, hắn chưa bao giờ rơi xuống qua. So với những người khác, hắn nhưng là thấy tận mắt ấy gết cường hãn thực lực chiến đấu. Cả đạ sủ cả xa. Ngươi thật không có ý định đúng tay liếc xéo một mắt, còn có tâm tình ở nơi đó chụp ảnh cả đạ sủ cả xa, nạ dù tạ kỳ đại thúc tăng thêm thanh âm nói. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Cả bạ sủ cả xạ thu hồi hồng nhạt máy ảnh, trầm trả lời, giai sọc cờ tổ chức sống lại ấy gây không sai, nhưng hắn sức chiến đấu còn kém rất rất xa trước đó. Nói đến dĩ vạng ấy gây, cả bạ sủ cả xạ ánh mắt lấp lóe một chút. Lúc đó, hắn cùng tiểu dã chùa hùng giới thế nhưng là bị hắn ngược đánh qua. Bây giờ ấy gây, nàn bọn người có thể đối phó hắn. Cả bạ sủ cả xạ từ từ nói bổ sung. Nạ dù tạ kỳ đại thúc. Hắn chừng cả đợi ạ sủ cả xạ một mắt, không tại mở miệng. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ta điều tra đến một kiện chuyện rất có ý tứ tình. Cả đợi ạ sủ cả xạ bỗng nhiên đưa tay ra, lấy ra một tấm hình, ngươi có muốn hay không xem không có hứng thú. Nạ dù tạ kỳ đại thúc chừng mắt liếc hắn một cái, quay người rời đi. Kia thật là đáng tiếc. Cả đợi ạ sủ cả xạ thấy vậy, hơi hơi lắc đầu. Ba hắn đưa tay ra, giống như đánh gì đỡ thẻ bài tựa như, gõ gõ ảnh chụp. Ảnh chụp chính diện, là một cái mang theo cái mũ thanh niên. Cùng một cái màu trắng quần áo tiểu nữ hài PS, hôm nay chương 4. Bởi vì công tác duyên cớ, phía sau đổi mới sẽ ở 3 chương đến 5 chương ở giữa lưu động. Không có cách nào, Tiểu Minh cũng phải ăn cơm, cũng muốn sinh hoạt. Tiểu Minh tin tưởng, duy trì đến nơi này độc giả đa số là người hiểu chuyện. Gian lờ dê thật, Tiểu Minh cũng nghĩ mỗi ngày nhiều càng. Nhưng mà, cuối cùng muốn sinh hoạt. Bằng không, mỗi ngày nhanh chết đói, cũng sẽ không có người thương hại một chút. Làm không tốt, còn có thể là châm chọc khiêu khích. Tóm lại, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn A đặt mùa có thể hơi tốt một chút, Tiểu Minh thức đêm cũng sẽ tăng thêm, nói được thì làm được.